Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1013, chương 1019, chính thức mất mặt. Tại một ít thế lực thúc đẩy, biên giới tiểu nhân vật, bất khả tư nghị, lôi đình hành động, tốc độ, nhiệt độ đạt được tiến thêm một bước đề thăng, phản ứng đến xã giao trên bình đài. Này Trương Bắc Văn nhảy lên tới phi tin tức microblogging nóng lục soát bảng vị thứ 3. Phi tin tức blog lại càng là tại 24 tiếng đồng hồ ở trong trèo lên đỉnh. Ngày tiếp theo, biên giới tiểu nhân vật, fan hâm mộ số lượng gia tăng hơn 10 vạn. Mà ở thủy triều microblogging trong, cũng xuất hiện ở nóng lục soát bảng vị thứ 7 bố trí. Bất quá tại hai đại trên bình đài. Dư luận tiếng vọng có rất lớn độ lệch, phi tin tức blog trong duy trì, biên giới tiểu nhân vật, quan điểm người khá nhiều. Có lý có cứ, bác chủ là nghiệp nội nhân sĩ a. Cảm tạ cóp, chỉ muốn nói đầu tư 3-5 ước trả lại đánh ra một bộ nát mảnh, kia thật không có lời có thể giảng. Ha ha, là khải thanh toán vượt được ước a. Vốn nhìn trailer cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng lại nhìn bác chủ phân tích, cảm giác thực rất treo. Thổi chúng ngược lại là rất lợi hại. Chỉ sợ lại là một bộ, Giang Sơn. Nơi này có người đề cập, Giang Sơn, là năm 2011 quay chụp. Một bộ sản phẩm trong nước giả tưởng mảnh lớn. Lúc ấy được xưng đầu tư 5 ước. Từ Hollywood cực hạn đoàn đội phụ trách đặc hiệu chế tác. Đồng thời tụ tập trong nước một nhóm lớn minh tinh. Bộ phim này chuẩn bị chịu nhìn chăm chú. Xuất phẩm phương tuyên truyền thế công một sóng đón lấy một sóng. Trailer tương đối đặc sắc. Cuối cùng sáng tạo sản phẩm trong nước phim nhựa dự vé phòng kỷ lục. Nhưng mà đợi đến điện ảnh chính thức chiếu phim, trừ đầu ngày phòng bán vé đại bạo ra, bộ phim này danh tiếng trong vòng một đêm rớt xuống đến đáy cốc. Bị vô số người xem chửi ầm lên, cuối cùng vẻn vẹn chỉ lấy được 2 ước phòng bán vé, rơi vào cái vốn gốc không về. Giang Sơn cũng coi là sản phẩm trong nước mảnh lớn ảnh thu nhỏ nhất. Rất kinh điển sự thất bại ấy đại biểu, cầm, Giang Sơn, tới tương đối, lôi đình hành động. Không thể nghi ngờ là tương đối ác độc. Thế nhưng thủy triều microblogging tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Bởi vì tại thủy triều microblogging bên trong, có La Khải tối đa phổ biến nhất hiện fan hâm mộ. Bọn họ đại bộ phận đều là từ phi tin tức blog trong chạy qua. Cũng đem thủy triều microblogging coi như đại bản doanh. Chỉ là La Khải chính thức hậu viện đoàn phân đoàn quan V liền có mười mấy cái nhiều. Khai thủy nhóm đương nhiên ủng hộ La Khải, thật sự là khôi hài, điện ảnh cũng còn không có chiếu phim liền hát suy bôi đen. Không sợ đến lúc đó bị đánh mặt sao? Người khác ta không biết, Khải đồng thực lực còn phải nói gì nữa sao? Khó hiểu đi xem một chút, tung hoành tứ hải. Đây là nghĩ cọ nhiệt độ nghĩ điên a. Quả thật buồn nôn. Cũng không biết lĩnh nhà ai thức ăn cho chó ở chỗ này người da đen. Phiền toái cút ra microblogging được không nào? Trailer lợi hại như vậy, giấy trắng phim có thể chênh lệch. Người da đen cũng phải giảng cơ bản pháp. Hồng Kỳ cùng Kiên Thuẫn đều không phản đối. Người tính toán cái bướm a. Chua có nha đều, chấm ngoặc kép, các loại vui cười tức giận mắng. Các loại châm chọc khiêu khích. Trên căn bản là thiên về một bên địa tại công kích biên giới tiểu nhân vật. Tại dưới tình huống như vậy, biên giới tiểu nhân vật cũng không có trang lên chó chết. Mà là rất hưng phấn mà cùng khai thủy nhóm đánh lên miệng trận chiến. Tiến thêm một bước địa trộn lẫn dư luận. Hắn là ước gì mang chuyện lớn. Tranh luận đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Nếu như La Khải cùng hắn lên tòa án. Vậy đơn giản nằm mơ cũng có thể cười tỉnh, chỉ là biên giới tiểu nhân vật thật muốn nhiều. Cũng muốn có thật đẹp, bởi vì La Khải căn bản khinh thường tại để ý tới hắn. Đầu tiên đứng ra mất mặt là lôi đình hành động, quan bác, lôi đình hành động, Quan Bác vô cùng dứt khoát địa dán ra một chương chủ yếu diễn trước nhân viên thanh toán bản khai, trong đó La Khải thanh toán là 1.700 vạn, Mạc Lam lại càng là cũng chỉ có 500 vạn. Hơn nữa La Khải thanh toán là đạo diễn cộng diễn viên chính cộng biên kịch luôn thanh toán. Như vậy dựa theo ngành sản xuất lệ cũ tới tính toán, hắn với tư cách là nhân vật nam chính sở cầm đến diễn viên thanh toán tối đa cũng liền 1.000 vạn. Quan Bác vừa ra tay, chẳng những hung hăng đánh biên giới tiểu nhân vật mặt, lại càng là kinh sợ ngược lại một mảnh lớn ăn qua quần chúng. Năm gần đây theo giải trí sản nghiệp hưng thịnh phát đạt cùng điện ảnh và truyền hình kịch thị trường quy mô không ngừng mở rộng, minh tinh nghệ nhân thanh toán là nước lên thì thuyền lên. Nhất tuyến minh tinh thanh toán động một tí mấy ngàn vạn, thậm chí hô lên hơn 100 triệu giá trên trời. Bởi vậy mang đến hậu quả là điện ảnh và truyền hình kịch chế tác phí tổn rút lại. Có chút điện ảnh, TV, diễn viên thanh toán lại chiếm được 70% trở lên. Chỉ có thể dùng đáng sợ để hình dung, dẫn đến quay chụp xuất ra tác phẩm chất lượng không đành lòng mắt thấy. Nhằm vào tình huống như vậy, tương đối ngành chế định một ít pháp quy tiến hành hạn chế. Nhìn trời giá thanh toán hiện tượng sản sinh nhất định ngăn chặn tác dụng. Ít nhất không có vị nào minh tinh dám hô lên qua ức thanh toán. La Khải với tư cách là ngành giải trí trong tối đỉnh cấp đại gia, hắn diễn viên chính điện ảnh tuy chỉ có 2 bộ, trong đó 1 bộ còn không có chiếu phim, nhưng hắn giá trị buôn bán chí cao là không thể nghi ngờ. 1.000 vạn thanh toán có thể nói hoàn toàn không phù hợp hắn thân giá. Diễn cái phối hợp diễn cũng không dừng lại. Về phần Mạc Lam 500 vạn thanh toán, càng giống là ý tứ. Trừ đó ra, Lôi Đình hành động, Quan Bác trả lại tiến thêm một bước lộ ra. La Khải cùng Mạc Lam hai người thanh toán sớm định ra là cao hơn vài lần. Thế nhưng hai người chủ động yêu cầu giảm xuống thanh toán. Mục đích là vì đem càng nhiều tài chính dùng tại điện ảnh quay chụp chế tác. Lôi Đình hành động, tổng đầu tư 3.5 ước, diễn chức nhân viên thanh toán toàn bộ cộng lại không có vượt qua 3.000 vạn. Chiếm so với vẫn chưa tới 10%, giống như này dồi dào tài chính tới duy trì, còn cần lo lắng chất lượng vấn đề sao? Về phần nói La Khải tại đạo diễn phương diện năng lực, một bộ Tung Hoành Tứ Hải còn chưa đủ chứng minh a. Lôi Đình hành động, Quan Bác vung ra bạt tai là một chút đón lấy một chút. Cuối cùng biểu thị đệ nhị chi trailer đem tại sắp tới đẩy ra. Kính thỉnh chờ mong, cái này, biên giới tiểu nhân vật, mang theo dư luận phong trào bị hung hăng địa đánh đè xuống. Vô số La Khải fan hâm mộ chạy được phi tin tức blog trong đối với hắn đại thêm trào phúng. Nguyên bản khí thế đang thịnh, biên giới tiểu nhân vật, có thể nói bị đánh có đầu óc choáng váng. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới La Khải thanh toán thấp như vậy. Thấp đến vượt qua lẽ thường trình độ. Đương nhiên hắn cũng có thể cho rằng trong đó có mờ ám. Ví dụ như La Khải thấp thanh toán là ngấm ngầm dương hợp đồng. Nhưng ngành giải trí thuế vụ bão lốc vừa mới đi qua sóng dư không bình. Tại nhạy cảm như vậy thời khắc, không có chứng cớ dám đưa ra như vậy nghi vấn. Đây tuyệt đối là không chết không thôi. Thực hiện La Khải thư xác nhận, Lôi Đình hành động, Quan Bác đứng phía sau thế nhưng là Hồng Kỳ. Điện ảnh và truyền hình cùng Kiên Thuẫn điện ảnh và truyền hình. Còn có Hoa Hạ Hải quân, thành thật không có khả năng xuất xấu như vậy nghe thấy. Trên thực tế La Khải cầm thấp hơn rất nhiều thanh toán cũng rất bình thường. Bởi vì hắn bản thân chính là 100 tỷ phú hào, mấy ngàn vạn vài tỷ đối với hắn mà nói đều không đáng kể chút nào. Tiền tài chỉ là con số mà thôi. Mặt khác La Khải cầm cổ DreamWorks trả lại tham dự, Lôi Đình hành động, đầu tư. Bởi vậy lại cho biên giới tiểu nhân vật mấy cái lá gan. Hắn cũng không dám đi mang tân tiết tấu, kia chẳng khác nào là đem chính mình hướng bên bờ vực đẩy. Rốt cục vẫn phải đóng bình luận đương lên chó chết, biên giới tiểu nhân vật, co lại trứng. Khác cùng Phong Doanh kêu gào cũng đi theo hành quân lặng lẽ. Mà La Khải căn bản lại không có chú ý chuyện này. Hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở lôi đình hành động, hậu kỳ chế tác. Canh 2, đưa lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Cửu Thiên Thần Hoàng di động bản duyệt độc địa chỉ Internet. Thứ 1020 chương mộng tưởng lên đường địa. Kinh thành, thời đại mới nghệ thuật vườn khu, mở cửa xe hạ xuống. La Khải nhìn lên lấy sừng sững tại ngay phía trước cao ốc. Chỗ này 39 tầng cao ốc đã từng thuộc về Kinh Thành Điện Thông Tập Đoàn. Ngày nay đã trở thành hắn ở chỗ này tân căn cứ. Tương lai tập đoàn tổng bộ địa phương. Nửa tháng trước chỗ này cao ốc chỉnh thể tường ngoài hoàn thành toàn diện thanh tẩy. Thâm lam sắc thủy tinh màn tường tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Phảng phất như là vừa vặn mới xây mà thành, là dễ thấy nhất, không thể nghi ngờ là khảm nạm tại cao ốc tầng trên ngoài màn tường thượng, mộng tưởng truyền. Thông, bốn chữ logo, mộng tưởng truyền thông, chính là La Khải sắp sửa chỉnh hợp nhiều gia công ty xây dựng tân tập đoàn danh tự. Chỗ này cao ốc, cũng đem được xưng là mộng tưởng cao ốc, vì cái tên này. La Khải thế nhưng là trả giá không nhỏ giá lớn, bởi vì có lẽ là trước kia, mộng tưởng truyền thông đã bị người đăng ký. Đối phương là một nhà ở vào Hỗ Hải truyền thông công ty. Chỉ bất quá quy mô rất nhỏ hơn nữa kinh doanh tình huống không tốt. Bằng không muốn bắt lại này khối chiêu bài có thể khó khăn. La Khải trực tiếp bỏ vốn thu mua nhà này mộng tưởng truyền thông. Cũng để cho Nhiếp Tiểu Thiến đem đăng ký địa di chuyển đến Kinh Thành. Sau đó lại trình báo lên cấp vì tập đoàn công ty. Đăng ký tài chính vì 1 ước. Một khi tân tập đoàn đăng ký thành lập, sẽ có được khoái âm khoa học kỹ thuật, thủy triều khoa học kỹ thuật, đuôi muốc điện ảnh và truyền hình, sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa đều công ty con. Ngũ gia công ty con tại tập đoàn phía dưới độc lập đưa vào hoạt động, chống đỡ nổi tập đoàn khung xương, dùng cái này làm căn cơ. Tương lai mộng tưởng truyền thông đem trong nhiều lĩnh vực tiến hành xâm nhập mở rộng, trở thành một gia chân chính truyền thông đế quốc. Mộng tưởng cao ốc, không thể nghi ngờ là hắn mộng tưởng lên đường chi địa. Trong đôi mắt phản chiếu lấy cao ốc ảnh tử, La Khải lúc này không khỏi cảm xúc sục sôi. Làm sao vậy? Nhìn thấy La Khải đứng ở xe ben chân trước bước bất động. Vừa mới xuống xe Mạc Lam tò mò dò hỏi. La Khải phục hồi tinh thần lại, cười cười nói, không có gì. Hắn dắt lấy Mạc Lam tay, hai người cùng đi tiến cao ốc bên trong. Tuy cùng nghệ thuật vườn khu quản ủy hội ký tên trường kỳ thuê hiệp nghị đi qua đã có 2-3 tháng thời gian, thế nhưng mộng tưởng trong cao ốc bộ sửa chữa công tác giờ mới bắt đầu không lâu sau. Dựa theo La Khải tưởng tượng, cái này công trình tối thiểu muốn tới sang 5-6 tháng tài năng toàn bộ hoàn thành. Dự toán tài chính cao tới 2 ước, đồng thời không bài trừ hậu kỳ thêm vào khả năng, bởi vì lắp đặt thiết bị công trình đang tiến hành, bởi vậy có rất nhiều công nhân tại trong cao ốc ra ra vào vào. Tầng dưới cùng đại sảnh nhất phái bận rộn cảnh tượng, góc hẻo lánh bên cạnh chất đống lấy không ít thiết bị. La Khải cùng Mạc Lam lên tàu thang máy đi đến cao ốc 17 tầng. Một tuần lễ lúc trước, mộng xưởng phòng làm việc từ nguyên lai địa phương chuyển rời đến nơi đây. Đồng thời chuyển vào tới còn có remote điện ảnh và truyền hình. Sơ hạ anime, sơ hạ văn hóa cùng sơ hạ quỹ từ thiện. Trước kia này mấy nhà công ty vị trí tương đối phân tán. Công tác cùng văn phòng nơi cũng không lớn. Đặc biệt là mộng xưởng phòng làm việc năm nay khuếch trương có cực nhanh. Trước kia offices, văn phòng, căn bản không đủ sử dụng. Mọi người bị ép lách vào tại tương đối nhỏ hẹp trong không gian. Ở trên trình độ rất lớn ảnh hưởng công tác hiệu suất. Cho nên mộng tưởng cao ốc lắp đặt thiết bị công trình phương án chấp hành trước tiên là dễ dàng khó. Sách lược, trước lắp đặt thiết bị tương đối đơn giản hơn rất nhiều khu làm việc cùng văn phòng. Sau đó lại mang phụ thuộc tửu điếm, nhà hàng, tập thể hình quán, giải trí phòng các loại. Bởi vì La Khải đầu nhập dồi dào tài chính, cho nên giai đoạn trước tiến độ vô cùng nhanh. Trước mắt đã hoàn thành 5 trình độ tích ký túc xá lắp đặt thiết bị. Mặt khác còn có 10 tầng cũng đang gia tăng thi công. Đến lúc đó khoái âm khoa học kỹ thuật cùng thủy triều khoa học kỹ thuật cũng đem chuyển rời qua. Còn có tinh mộng truyền thông. Tinh mộng truyền thông đem qua sang năm đầu năm chuyển ra trước kia tinh không cao ốc. Tuy tinh mộng truyền thông cũng không tại La Khải dưới cờ, nhưng vẫn luôn bị coi là La Khải hệ một thành viên. La Khải cùng tinh mộng truyền thông giữa quan hệ không thể nghi ngờ là rất thâm hậu. Bởi vậy mộng tưởng cao ốc cho tinh mộng truyền thông dự lưu lại tầng 3 vị trí. Đầy đủ chèo chống tinh mộng truyền thông tương lai phát triển. Boss, chào mừng ngài thị sát tân mộng xưởng. Mộng xưởng tổng giám đốc Tống Chí Văn tự mình mang theo mấy vị cao quản hoan nghênh La Khải cùng Mạc Lam hai người đến nơi. Hắn cười mỉm nói, chúng ta phòng làm việc 287 vị công nhân sớm đã trông mong lấy trông mong. La Khải nhịn không được cười lên, đi đến kinh thành công tác không có mấy năm thời gian. Tống Chí Văn mồm mép công phu ngược lại là tiến bộ không ít. Hắn lúc trước không sai biệt lắm mỗi ngày đều tại mộng xưởng bên trong cùng Tống Chí Văn một chỗ. Giám thị, lôi đình hành động, hậu kỳ đặc hiệu chế tác. Hiện tại khiến cho dường như thật lâu chưa từng gặp mặt giống như. Bất quá lại nói tiếp, hôm nay cũng là mộng xưởng chuyển rời. La Khải lần đầu tiên qua, mấy ngày hôm trước La Khải đều tại Yến Kinh ảnh thị thành. Cùng còn không có giải tán kịch tổ một chỗ bổ đập chút màn ảnh. Cùng Tống Chí Văn cười cười nói, mọi người cùng nhau đến công ty trong phòng họp ngồi xuống. Công ty công nhân đưa lên nước trà. La Khải hỏi, lão Tống, nơi này tân hoàn cảnh cảm giác như thế nào đây? Có vấn đề gì hay không? Tống Chí Văn không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Rất tốt, rất tốt. Hắn cũng không phải là tại đập La Khải mã thí tân bốc. Nói toàn bộ là thật tâm. Hiện tại tân công tác nơi so với trước kia đại gấp bội. Dung nạp xuống toàn bộ thiết bị dư xài. Bao gồm mới nhất mua một ít thiết bị. Các công nhân viên công tác cùng văn phòng điều kiện có trên phạm vi lớn đề thăng. Lúc trước Tống Chí Văn trả lại có chút lo lắng tân ký túc xá vừa lắp đặt thiết bị hết liền truyền. Rời tiến vào, có thể sẽ có lắp đặt thiết bị ô nhiễm vấn đề. Về sau mới biết được tân lầu lắp đặt thiết bị sử dụng toàn bộ đều là chất lượng tốt bảo vệ môi trường tài liệu, mà còn trang bị thêm không khí tinh lọc hệ thống. Trong phòng không khí chất lượng so với bên ngoài đều mạnh hơn rất nhiều. Tống Chí Văn rất rõ ràng làm như vậy khẳng định phải trả giá rất cao thành phẩm. Nếu đổi lại là những cái kia tính toán tỉ mỉ keo kiệt lão bản. Căn bản không có khả năng vì công nhân khỏe mạnh nhiều tốn tiền nhiều như vậy. Trong phòng làm việc bày mấy bồn không có gì chứng dùng lục thực coi như là rất lương tâm. Hắn cười nói, hiện tại tất cả mọi người ngóng nhìn tân lầu lắp đặt thiết bị công trình toàn bộ hoàn thành. Đến lúc đó có thể dưới lầu ăn tiệc lớn trên lầu ở tửu điếm. Còn có thể tập thể hình bơi lội giải trí. Quả thật không muốn thật là vui. Không thể không nói La Khải tự mình chế định cao ốc lắp đặt thiết. Bị phương án, đối với tân chuyển đến nơi đây các công nhân viên sĩ khí có thật lớn ảnh hưởng. Rất nhiều người thậm chí cũng không đại dám tin tưởng mình tương lai công tác hoàn cảnh sẽ như thế. Ưu Việt đều so ra mà vượt Mỹ quốc Silicon Valley mấy nhà cấp thế giới chứ danh công ty lớn tổng bộ. La Khải cười nói, cũng rất nhanh, mọi người thỏa mãn là tốt rồi. Nếu như có vấn đề gì chỉ cần nói với ta, có thể giải quyết ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp giải quyết xong. Để cho mọi người có thể làm việc có du mau một chút. Quanh năm suốt tháng vất vả công tác không? Thể nào là vui sướng nhẹ nhõm, nhưng tận khả năng địa cung cấp đầy đủ công việc tốt hoàn cảnh. không thể nghi ngờ là giữ lại ở nhân tài biện pháp tốt nhất. Tuy hiện tại giao rất nhiều, bất quá từ lâu dài cân nhắc, cũng hoàn toàn là đáng. Nói qua, hắn lấy ra sớm đã chuẩn bị cho tốt đóng dấu bản thảo. Phân cho Tống Chí Văn đều mấy vị công ty cao tầng. Đây là chúng ta kế tiếp điện ảnh hạng mục. Canh, 2, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.